Tửu thần âm dương miện. Chương 226 đến 2, Ma Kỹ Tửu thành hình hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất có 3000 người. Lặng yên không một tiếng động, không có bất cứ dự báo trước nào. Đột nhiên xuất hiện trước mặt đoàn người Xâm Yêu không xa. 3000 người này vừa xuất hiện, liền gây cho Cơ Động cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng Cơ Động cũng đã có thể cảm giác được trên người bọn họ tản mát ra khí tức cực kỳ khí thế. Thậm chí so với Diệt Tuyệt quân đoàn trước đây còn muốn kinh người hơn nhiều. Diệt Tuyệt quân đoàn là choáng đầy sát khí lạnh lùng, so với khí tức trên người A Kim cực kỳ giống nhau. Mà 3000 người đột nhiên xuất hiện này, lại tản mát ra một loại khí tức khác hẳn, là một loại khí tức cuồn cuộn mà rộng rãi. Cương trực mạnh mẽ tựa như một dãy núi cao bạt ngàn vậy. 3000 người xuất hiện, thế nhưng không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Trên người của mỗi người đều mặc một bộ toàn thân khải màu vàng sáng. Bộ áo giáp thô nặng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ ra một loại hào quang màu vàng nhạt. Dáng người cao lớn khôi ngô xứng với bộ giáp trụ toàn thân, nhìn qua giống như một bức tường thép không thể vượt qua được. Hơn nữa, toàn bộ 3000 người này đều có được tọa kỵ riêng của mình. Cũng không phải là loại tích long giống như Diệt Tuyệt quân đoàn, mà là một loại hành long cao lớn hơn nữa. Toàn thân hiện ra một màu vàng xám. Cơ Động cẩn thận quan sát một chút. Loại hành long này thuộc về thổ hệ, gọi là liệt địa long. Một con liệt địa long bình thường cũng đã là tứ giai ma thú, so với tích long còn cao hơn một cấp. Thu hút ánh mắt của Cơ Động nhất chính là một đầu cự long dẫn đầu. Lớp vảy toàn thân nó hiện ra một màu trong suốt, nhưng dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại phản xạ ra một luồng quang mang nhàn nhạt. Đầu cự long này cũng không phải là hành long gì, mà chân chính là long tộc chính thống. Chiều cao chừng 10 thước, hai cánh to lớn dang rộng, càng phát ra hào quang lóa mắt hơn. Không ngờ lại là một trong những ma thú thổ hệ cao cấp nhất, cực kỳ hiếm hoi khó gặp. Kim cương long, phải biết rằng liệt địa long cũng chẳng qua là có một chút huyết mạch của kim cương long lai tạp mà thôi. Đầu kim cương long trước mặt này tuy rằng cũng không phải đã tiến hóa hoàn chỉnh thành thập giai ma thú, nhưng ít nhất cũng là một đầu cửu giai ma thú. Ở trên lưng nó là một gã chiến sĩ cường tráng, thân hình cao lớn. Bộ áo giáp trên người hắn nhìn qua cũng có cùng màu sắc với lớp vảy trên người kim cương long vậy. Cả hai tay hắn, mỗi tay đều đang cầm lấy cán của một thanh chiến truy cán dài. Mỗi một thanh chiến truy đều dài hơn 5 thước, đầu truy lớn như cái lu. Cái này vốn hẳn là một loại song trọng vũ khí cực nặng, thế nhưng bị gã chiến sĩ này cầm lấy lại trở thành một loại vũ khí một tay. Hai thanh chiến truy này, nếu đập lên thân thể người ta, sẽ có cảm giác như thế nào? Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đây chính là sự đánh giá trong lòng Cơ Động đối với người này. Cho dù là hắn có được tọa kỵ cường đại như đại diễn thánh hỏa long vậy, nhưng vẫn như trước có thể cảm giác được sự cường đại của kỵ sĩ trước mặt này. Trong lòng nặng trịch, thần sắc trên mặt Cơ Động cũng trở nên vô cùng khó nhìn. Chẳng lẽ nói, Đông Mộc Đế Quốc vì muốn tiêu diệt bộ tộc Xâm Yêu, nên đã phái thêm người tới? Không hề nghi ngờ, một đội quân đội 3000 người như thế, một cái thương hội bình thường tuyệt đối không thể nào có được. Lần trước Diệt Tuyệt quân đoàn đã khiến Cơ Động vô cùng hoài nghi. Quân đoàn do 3000 người tạo thành trước mặt này nhìn qua rõ ràng còn cường đại hơn Diệt Tuyệt quân đoàn rất nhiều. Bọn họ đến tột cùng là có lai lịch gì? Không đợi Cơ Động tiếp tục suy tư, đầu đại diễn thánh hỏa long hắn đang cưỡi đã động thủ. Có lẽ là bởi vì phát hiện có kim cương long tồn tại, Mao đài tính khí táo bạo đã ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Thanh âm long ngâm to rõ kia tựa như tiếng sấm cuồn cuộn, choáng đầy ý tứ khiêu khích hàm xúc phá không vang lên. Một tiếng long ngâm này khiến cho thiên hạ lâm vào biến sắc. Ánh nắng trên bầu trời tựa hồ càng thêm sáng ngời hơn nhiều. Cơ Động có thể cảm giác được rõ ràng. Ánh dương quang ấm áp đột nhiên trở nên nóng rực hơn nhiều. Hơn nữa lại còn không ngừng ngưng tụ lại trên người đại diễn thánh hỏa long dưới thân mình. Bản thân hắn cũng được hưởng lợi không ít. Ma lực cực hạn dương hỏa trong cơ thể đại thịnh. Mao Đài rõ ràng đang khiêu khích đối phương. Sự kiêu ngạo của nó cũng giống như sự kiêu ngạo của Cơ Động trong pha chế rượu vậy. Đối với Kim Cương Long trước mặt, cũng choáng đầy vẻ khinh thường. Tựa hồ như đang hỏi đối phương. Người xứng danh là rồng hay sao? Đầu Kim Cương Long cảm nhận được sự khiêu khích của Mao Đài. Đột nhiên ngẩng cái đầu to lên. Đồng dạng cũng phát ra một tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Nhưng mà, tiếng gầm do nó phát ra so sánh với tiếng long ngâm của Mao Đài tựa hồ như thiếu sót thứ gì đó. Lại thể hiện ra vài phần sợ sệt trong đó. Mà lúc này, phản ứng đối với tiếng gầm của Mao Đài cũng đã hiện ra. Những đầu liệt địa long tứ giai kia, đồng loạt toàn bộ phủ phục sát đất, giống như đám tích long lúc trước vậy. Chẳng những không có bất cứ chiến ý nào, thậm chí đầu bọn chúng còn giống như đà điểu vậy. Chui tọt xuống đất, Mao Đài, giỏi lắm, bất luận địch nhân cường đại đến thế nào. Cơ Động đều quyết không cho phép Xâm Yêu bộ tộc nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa. Thân hình đại diễn thánh hỏa long chợt lóe lên, trên không trung tăng tốc, phóng thẳng về phía đoàn quân 3.000 người kia. Toàn bộ liệt địa long đột nhiên phủ phục xuống, khiến cho gã tráng hán mặc bộ giáp trụ kim cương sáng bóng kia cũng cả kinh. Ngẩng đầu nhìn lên đại diễn thánh hỏa long trên không trung, trong miệng hét lớn một tiếng. Kim Cương Long dang rộng hai cánh, bay thẳng lên trời, đón đầu Cơ Động đang phóng tới. So sánh với đầu Bích Ngọc Tích Long Vương bát giai lúc trước, đầu Kim Cương Long cửu giai này rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, khí tức của nó tựa hồ như cũng bị khí tức của đại diễn thánh hỏa long áp chế. Ngũ Lương Dịch không giống giận giống như Mao Đài, nhưng ánh mắt của nó lại trở nên thập phần âm lãnh. Hắc Diễm nhàn nhạt lặng yên không một tiếng động phóng thích ra. Tựa hồ như chuẩn bị động thủ vậy. Rất nhanh đầu Kim Cương Long đã bay vút lên đến giữa khoảng không. Tên tướng lãnh tráng hán kia đập hai thanh chiến truy trong tay vào nhau một cái. Phát ra một tiếng ầm vang thật lớn. Khí thế đại thịnh, nhìn Cơ Động, quát to, ngươi là người nơi nào? Dám truy sát Xâm Yêu. Hôm nay có bổn tọa ở đây. Nhất định khiến cho ngươi đến được nhưng không đi được. Nghe xong những lời của hắn, Cơ Động không khỏi có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Đây rõ ràng không phải vừa ăn cướp vừa la làng hay sao? Bất quá, lời nói của đối phương cũng khiến cho trong lòng hắn có chút nghi hoặc. Trầm giọng quát hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ai nói với ngươi là ta đang truy sát Xâm Yêu? Vừa nói, cực hạn dương hỏa cực kỳ nồng đậm đã bốc lên trên người Cơ Động. Lúc này hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn bực. Trước kia khi không có đại diễn thánh hỏa long, hắn còn không cảm thấy gì. Hiện tại có được một đầu tọa kỵ hình thể to lớn như vậy. Hắn nhất thời phát hiện sự quan trọng của một vũ khí ma lực đối với ma sư trên lục quan. Không có một kiện vũ khí dài, thật đúng là khó mà thi triển hết thảy những kỹ năng. Cách chương.